Trong nội tâm Lâm Tiêu thầm giật mình, cửu chuyển huyền công sau khi đạt tới tam chuyển, uy lực nguyên lực đã tăng lên rõ rệt, phòng ngự của tinh thần thể kia hoàn toàn giống với Lâm Tiêu, nhưng bị đao khí cửu chuyển huyền công cắt xuống, lại căn bản không có chút lực ngăn cản. Lực công kích của ta mạnh, nhưng tương đối mà nói phòng ngự vẫn hơi yếu, có thể đơn giản đánh chết tinh thần thể, đồng thời cũng có khả năng bị tinh thần thể một đao đánh chết, cho nên trong chiến đấu chút nữa phải cẩn thận hơn, ngàn vạn không thể bị đánh trúng chính diện được. Lâm Tiêu âm thầm cảnh giác. Bá, bá, sau mấy lượt hô hấp, hai gã tinh thần thể lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp phóng tới Lâm Tiêu, bổ ra hai đạo ảnh đao hẹp dài. Ảnh đao tung hoành, tán bật ra ánh sao lăng lệ ác liệt, thân hình Lâm Tiêu vặn vẹo, lướt qua hai đạo đao mang, ngay khi xông qua bên cạnh người hai gã tinh thần thể thì lập tức một đạo đao mang sáng chói sáng lên. Phốc phốc, hai quả đầu lâu đồng thời bay lên trời, hai gã tinh thần thể cửa thứ hai trực tiếp tán loạn trong thí luyện không gian. Tu luyện mấy tháng này khiến kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu tăng lên rất nhiều, chiến đấu trong thí luyện không gian so với lần khảo hạch đầu tiên cũng lộ ra càng thêm thành thạo. Sau một khắc, bốn gã tinh thần thể xuất hiện ở hư không. Giết, Lâm Tiêu nhảy vào trong đám người, lợi dụng kinh nghiệm nhẹ nhõm đánh chết bốn người. Ông ông ông ông ông, một lát sau tám gã tinh thần thể xuất hiện ở hư không cách trương.